Trình Chiến Hằng đã đề nghị muốn ăn với chúng ta, nên tôi cũng không tiện từ chối. Cách chương.